Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chẳng lẽ nàng còn tưởng cưới hắn không thành? Ngô Thanh Thiển vì phong thần đem song mạch, phát hiện trong thân thể hắn độc tố, tuy rằng bởi vì mười mấy năm trước nàng mộc hệ dị có thể hấp thu giảm bớt rất nhiều, nhưng là lại lan tràn tới rồi toàn thân kinh lạc huyết mạch bên trong. Ta biết, phong thần biển sâu vô ngần mắt phượng cũng không có nhiều ít dao động. Hắn bình tĩnh tự giữ nói, ta đã chuẩn bị thay máu. Nếu thất bại, thực sự có khả năng trở thành địch nhân độc con rối kia một ngày, ta sẽ tự hành kết thúc. Phong thần có chính mình kiêu ngạo. Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không giống là cái con rối giống nhau kéo dài hơi tàn tồn tại. Không biết vì cái gì, Ngô Thanh Thiển đem chính nàng đặc thù năng lực bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn không tự giác nói ra đã sớm chuẩn bị kia sự kiện. Hắn biết lấy Ngô Thanh Thiển kiêu ngạo cùng tính tình là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Thay máu, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhăn nhăn mày. Người tình huống như vậy kỳ thật thay máu cũng vô dụng. Phong thần trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc, thanh âm như cũ bình tĩnh hỏi. Vì cái gì? Thay máu phương pháp là trung ương đại lục mạnh nhất trị liệu hệ linh thực sư cùng hắn phụ hoàng nghiên cứu nhiều năm đến ra tới, có thể kéo dài hắn sinh mệnh duy nhất sinh lộ. Nếu là những người khác nói ra nói như vậy, hắn sẽ tự không tỏ ý kiến cười mà qua. Nhưng đối phương đổi thành Ngô Thanh Thiển, hắn lại nhịn không được đi tin tưởng. Bởi vì loại này độc tố phi thường âm ngoan độc ác. Nó chẳng những sẽ hoàn toàn chui vào ngươi trong cơ thể kinh lạc trong huyết mạch dung hợp, còn sẽ nhỏ giọng vô thức bám vào người với ngươi mặt khác nội tạng bên trong. Ngô Thanh Thiển trên mặt nghiêm trang dừng một chút nói, liền tính ngươi thay máu thành công, không dùng được bao lâu, những cái đó giấu ở ngươi nội tạng chúng độc tố, liền sẽ giống như ung nhọt trong xương giống nhau, một lần nữa chui ra tới ô nhiễm ngươi mới mẻ máu. Không chết không ngừng. Phong thần nghe xong nàng lời nói đẹp mi không tự giác hơi hơi nhăn ở bên nhau, ngay sau đó tự giễu một tiếng. Ta đây chẳng phải là nhất định phải chờ nào hai cái kết quả. Vô luận là bị sau lưng cha không đến tung tích kẻ thù khống chế, vẫn là độc phát thân vong, hắn một cái đều không nghĩ tuyển. Phong thần ngăm đen con ngươi nở rộ kiên định chấp nhất bá đạo quang sắc. Nhân định thắng thiên, hắn nhất định sẽ hảo hảo sống sót, vì cái kia mục tiêu hắn cũng không thể liền như vậy chết đi. Ngô Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào phong thần, phát hiện nàng lời nói không chỉ có không có làm hắn mất mát tuyệt vọng, ngược lại khơi dậy hắn nội tâm cường đại ý chí lực cùng cứng cỏi. Nàng thực vừa lòng hắn phản ứng. Bất quá đó là ở không có gặp được ta tiền đề hạ. Ngô Thanh Thiển trên mặt nghiêm trang trong khoảnh khắc bị ý cười thay thế, nàng nghiêng đầu đối phong thần cười đến mi mắt cong cong. Ngươi hạ nửa đời nếu là phó thác cho ta nói, ta nhất định sẽ đem ngươi trong cơ thể độc tố hoàn toàn loại bỏ. Từ 2 tuổi khi lần đầu tiên gặp được phong thần, chỉ cần nghe hắn trên người kia cổ như có như không thanh u dược hương, nàng trong lòng kia cổ tùy thời đều muốn phát tiết ra tới thô bạo thị huyết liền sẽ mặc danh áp chế đi xuống. Nàng cũng từng ý đồ tìm kiếm tương đồng hương vị dược thảo trang ở túi thơm bên trong đeo, chính là vô dụng, cho nên nàng cũng không biết kia cổ có thể làm nàng nội tâm được đến gột rửa bình thản nhân tố rốt cuộc là đến từ phong thần trên người dược hương, vẫn là bởi vì hắn người này. Nàng như vậy tích cực tìm kiếm hắn tin tức cũng đuổi theo tới Hoàng gia học viện. Hấp thu hắn trên người độc tố là một nguyên nhân. Tiếp cận hắn làm tâm cảnh thường xuyên linh hoạt kỳ ảo an bình cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Phong thần nghe được Ngô Thanh Thiển nói, nhịn không được muốn đỡ chán, trên mặt toàn là vô ngữ chi sắc. Nữ nhân này có ý tứ gì? Hạ nửa đời phó thác cho nàng, chẳng lẽ nàng còn tưởng cưới hắn không thành? Hết chương.